Bất diệt bá thể quyết, chương 1324, tiến về thần thánh thành. Góc truyện audio.com, chủ nhân, lần này về thiên sát đế quốc về sao? Liền trực tiếp đi theo vị kiên ninh đại nhân đi thần thánh thành sao? Vạn dặm bầu trời xanh, phi thuyền nhanh chóng lướt động, như một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, bong tàu bên trên thôi chắc nhìn xem đứng ở mũi thuyền thanh niên mặc áo đen. Cung kính hỏi, nói đến, thôi chắc trong lòng còn có chút thấp thỏm, từ khi đường về sau, Mộ Phong hình như không có đề qua sắp xếp của hắn. Là đưa đến thần thánh thành đi đâu, vẫn là lưu tại thiên sát đế quốc, Mộ Phong tuyệt không quay đầu, nhàn nhạt nói, ngươi liền lưu tại thiên sát đế quốc đi, ngươi hiện tại đi với ta thần thánh thành, có chút quá chói mắt, mà lại ta nên chỉ điểm ngươi. Khoảng thời gian này cũng đều đã chỉ điểm qua, tiếp xuống liền xem ngươi tạo hóa, chờ ngươi tấn thăng ma đế cảnh giới về sau, đến thời gian lại đến thần thánh thành tìm ta đi. Đúng, thôi chắc liền vội vàng khom người thi lễ, đôi mắt thì là ảm đạm xuống, thôi chắc nhưng thật ra là rất khát vọng có thể cùng tại Mộ Phong tả hữu. Dù sao hiện tại hắn đối với Mộ Phong sùng bái cùng kính sợ đã đạt đến cuồng nhiệt trình độ. Nhưng hắn lại cũng không dám ngỗ nghịch Mộ Phong mệnh lệnh. Đành phải đàng hoàng nghe Mộ Phong an bài, nhất định phải nhanh chóng đột phá tới ma đế cảnh giới. Dạng này ta mới có thể sớm ngày đi thần thánh thành. Tiếp tục đi theo tại chủ nhân tả hữu, thôi chắc thầm hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về, hắn định muốn cố gắng gấp bội mới được, hiện tại hắn tu luyện bên trên sai lầm. Đã cơ bản đều bị Mộ Phong uốn nắn tới, đột phá ma đế đã không có vấn đề gì, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Đây hết thảy, đều là Mộ Phong mang đến, cho nên hắn đối với Mộ Phong có thể nói là phi thường cảm kích. Đúng rồi, thiên sát đế quốc bên trong, có một cái tên là Cô Sát Tông Thế Lực, là sát ma tông tại thiên sát đế quốc chi nhánh, người tại thiên sát đế quốc đợi đến thời gian. Nhớ kỹ bí mật đem cái này Cô Sát Tông khống chế trong tay. Mộ Phong đột nhiên quay đầu, nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn xem thôi chắc. Thôi chắc vội vàng cúi đầu xuống, nói, chủ nhân yên tâm, mệnh lệnh của ngài, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó chấp hành. Tất định là ngài hoàn thành, nếu là làm không được, ta liền đưa đầu tới gặp ngài. Mộ Phong gật gật đầu, tiếp tục nói. Chờ ngươi khống chế lại Cô Sát Tông về sau, ngươi nhiệm vụ liền sẽ trở nên phồn nặng, ta muốn ngươi lấy Cô Sát Tông làm ván nhảy, bắt đầu thẩm thấu nhập đế quốc khác, đem đế quốc khác bên trong sát ma tông chi nhánh thế lực đều cho ta nhổ tận gốc. Chờ ngươi triệt để khống chế ngũ đại đế quốc ma đạo thế lực về sau, lại cùng Tố Tâm bọn hắn khống chế Tôn Quốc ma tông thế lực liên hợp lại cùng nhau. Như vậy tới lúc đó đợi Thần Thánh Triều Trung Ương Hoàng Đình cũng chưa chắc có thể dung chuyển. Nghe vậy, thôi chắc ánh mắt đều phát ra nóng bỏng ánh sáng. Vội vàng nói, chủ nhân quả nhiên là mưu tính sâu xa. Tiểu nhân tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đúng rồi, Su Phong phái chính là ta cùng mẫu thân Lý Văn Su cộng đồng khai sáng môn phái. Người tại thiên sát đế quốc đoạn này trong lúc đó. Có thể trông nom bọn hắn một hai, Mộ Phong bình tĩnh nói. Thôi chắc thì là đem lời này nhớ kỹ trong lòng. Hắn là bái kiến Su Phong phái Lý Văn Su, Phùng Lạc Phi chờ một đám cao tầng. Hắn lúc ấy vẻn vẹn cho rằng Mộ Phong cùng Su Phong phái cũng liền chỉ là nhận biết mà thôi. Lại không nghĩ rằng, cả hai liên lụy thế mà sâu như vậy. Khi Mộ Phong cùng Thôi chắc trở về thiên sát đế quốc về sau. Mộ Phong đem liên quan tới Cô Sát Tông tin tức toàn bộ đều nói cho Thôi Trác về sau. Chính là để Thôi Trác nên rời đi trước, tại thiên sát đế quốc ẩn núp đi, còn hắn thì trực tiếp hướng phía thiên sát đế đô mà đi. Từ khi Viên Tử Khiên chết về sau, Cô Sát Tông tại thiên sát đế quốc bên trong liền trở nên phá lệ điệu thấp. Rất nhiều Cô Sát Tông đệ tử, đã rất ít tại trong đế đô hoạt động. Mộ Phong lần này để Thôi Trác xuất động mục đích, cũng không phải là phá hủy Cô Sát Tông, mà là thâm nhập vào Cô Sát Tông nội bộ, từ đó triệt để trưởng khống toàn bộ tông môn, Cái này đối với Mộ Phong đến nói vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng đối với Thôi Trác đến nói, cũng không tính rất khó. Dù sao Thôi Trác vốn là tu luyện có thành tựu ma tu. Rất dễ dàng dung nhập Cô Sát Tông bên trong, lại thêm lên viên tử khiên chết, khiến cho Cô Sát Tông trở nên rắn mất đầu. Rất nhiều trong tông cao tầng cũng bắt đầu vì vị trí tông chủ mà ngươi tranh ta đoạt. Liều sống liều chết, mà Thôi Trác chính là chuẩn đế, lại là cường đại ma tu. Như hắn nguyện ý, nhúng tay vào nhập Cô Sát Tông trở thành mới tông chủ. Kỳ thật cũng không khó, dù sao Cô Sát Tông hiện tại cần gấp bực này cấp bậc cường giả đến tọa trấn môn phái. Bằng không, Thiên Sát Đế Quốc không biết có bao nhiêu thế lực nghĩ muốn tiêu diệt Cô Sát Tông. Từ đó chiếm cứ Cô Sát Tông đại lượng tư nguyên cùng bảo vật. Cái này cũng khiến cho Cô Sát Tông trước mắt chỗ cảnh rất không ổn. Đây cũng là Thôi Trác cơ hội, chỉ cần hắn giúp Cô Sát Tông vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Vậy hắn liền có rất lớn xác suất có thể trở thành Cô Sát Tông lĩnh tụ mới. Từ đó trưởng khống lấy Cô Sát Tông. Đương nhiên, Cô Sát Tông là cùng Sát Ma Tông một mực đều có liên hệ. Mộ Phong cũng làm cho Thôi Trác không nên quá qua hành sự lỗ mãng. Cần trước lẫn vào Cô Sát Tông bên trong. Đem trong tông cao tầng nước triệt để đảo loạn, sau đó đem bên trong cùng Sát Ma Tông liên hệ người cho xử lý. Dạng này, Cô Sát Tông cùng Sát Ma Tông cũng sẽ cắt đứt liên lạc. Cũng là Thôi Trác trưởng khống Cô Sát Tông đất lành nhất thời gian. Cụ thể làm sao làm, Mộ Phong đã đều cáo chi Thôi Trác, còn lại cũng chỉ có Thôi Trác chính mình đến quyết sách cùng hành động. Mộ Phong tiến vào Thiên Sát Đế Đô về sau. Chính là nhận Thiên Sát Hoàng Thất Long trọng tiếp đãi. Thiên Sát linh dược khắp cao tầng đều toàn bộ ra. Còn có thật nhiều đế đô đỉnh tiêm thế lực chi chủ. Bọn hắn tụ hội đế đô thành môn. Vì chính là nghênh đón Mộ Phong. Mộ Phong tại Thiên Sát đế đô đợi được thời gian cũng không dài. Cũng liền 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản đều là đợi tại Su Phong Phái. Từ khi Mộ Phong cùng Su Phong phái quan hệ bị đế đô vô số thế lực biết về sau. Khoảng thời gian này, Su Phong phái có thể nói là biển người như rồng, nối liền không dứt, đại bộ phận phân đều là muốn tới cùng Su Phong phái nói chuyện hợp tác. Bấu víu quan hệ, Mộ Phong đối với cái này cũng không phản đối, ngược lại là rất đồng ý, Su Phong phái muốn phát triển. Không có khả năng đều dựa vào hắn cho Su Phong phái không ngừng cung cấp tư nguyên. Còn cần Su Phong phái tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng. Chỉ cần Su Phong phái cùng ngoại giới rất nhiều thế lực tiếp xúc cùng giao lưu. Như vậy tự nhiên sẽ chậm rãi phát triển. Lại thêm lên Mộ Phong cho Su Phong phái lưu không ít chân quý võ pháp cùng tâm pháp. Chỉ cần cho Su Phong phái thời gian. Tương lai nhất định đem sẽ trở thành chân chính thế lực lớn. Sáng sớm, ven đường cây cỏ bên trên, dính đầy óng ánh giọt sương, Thiên Sát Đế Đô thành ngoài cửa đại đạo bên trên, sớm đã hội tụ một đám người, bọn hắn đều là đang yên lặng đưa mắt nhìn một tên thanh niên mặc áo đen. Mộ Tiểu Hữu, một đường trân trọng, Thiên Sát lão tổ mang theo hoàng thất đám người, đối với Mộ Phong chắp tay một cái. Cười nói, Mộ Phong đồng dạng là chắp tay đáp lễ, ánh mắt đảo qua trước mắt cả đám, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thiên Sát linh dược tháp cùng Su Phong phái hai chi đội ngũ bên trên. Mộ Phong, lần này đi, ngươi đem tiền đồ như gấm, nhưng cũng phải muốn chú ý cẩn thận, thần thánh thành nước, song ngươi tưởng tượng muốn sâu rất nhiều, hết thảy lấy tự thân tính mạng làm trọng, Thiên Sát linh dược tháp tháp chủ vệ kê. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Phong, thấp giọng dặn dò nói, tháp chủ yên tâm, lời ấy ta ghi ở trong lòng, Mộ Phong trịnh trọng nói, vệ kê vui mừng cười cười, đôi mắt bên trong có một vòng kiêu ngạo, tuy nói Mộ Phong nhập Thiên Sát linh dược tháp cũng không lâu. Nhưng dù sao cũng là hắn đào móc thiên tài, có thể trông thấy Mộ Phong từng bước cao thăng, hắn tự nhiên cũng mừng thay cho Mộ Phong, cách chương.